Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 958: Thành Tiên Dấu Hiệu. Chương 957: Thành Tiên Dấu Hiệu. Giang Hạo đứng tại chỗ nhìn thật lâu. Chung quanh một chút tráng hán đều vòng quanh hắn đi. Người này người mặc tơ lụa, không nói một lời lại hiển khí vũ hiên ngang. Dạng này người, không phú thì quý, căn bản không phải bọn hắn những này phổ thông bách tính chọc nổi. Chờ xung quanh phòng ốc triệt để trở thành phế tích, Giang Hạo mới nhẹ nhàng thở dài. Luôn cảm thấy có đồ vật gì đã mất đi, rốt cuộc không tìm về được. Lúc này hắn đi vào một bên nghỉ ngơi lão hán trước mặt. Khom người đi cái vãn bối lễ. Lão đại gia, có thể thỉnh giáo ngài một chuyện không? Nguyên bản ăn lương khô lão hán thấy thế, dọa đến đứng lên, bối rối nói, công tử chớ có như vậy. Lão hán không chịu đựng nổi. Hẳn là, Giang Hạo ôn hòa nói, muốn thỉnh giáo lão đại gia, trước đó cái này hộ không phải ở người sao? Hắn chỉ nhà mình phòng ở phương hướng. Người nói lão đầu kia cùng lão thái bà. Lão hán một chút liền muốn. Vâng, Giang Hạo gật đầu. Bọn hắn cũng dọn đi rồi sao? Đã tới, vẫn là muốn gặp bọn họ một chút. Không nghĩ đạt được hoặc là nghĩ hỏi thăm. Chỉ là tới, chỉ thấy gặp, mấy năm trước đi, trước sau 2-3 ngày cùng nhau. Lão hán thổn thức nói. Nghe vậy Giang Hạo đê mi, nói một câu tạ liền rời đi. Hắn một đường đi ra Lạc Thành, quay đầu lúc, liền cảm giác có một ngày Lạc Thành cũng sẽ biến mất. Vậy mình quá khứ, còn thừa lại cái gì đâu? Người cả đời này gặp được rất nhiều chuyện, nhưng là có thể nhớ sự tình cũng rất ít. Một chút tiếc nuối sẽ một mực vờn quanh trong tim. Người thế tục sinh như thế, vậy tu luyện đường xá đâu? Sẽ nhớ kỹ bản thân thung lũng, sẽ quay đầu phá vỡ thung lũng thành tựu. Nhưng đường rõ ràng hẳn là tại phía trước. Hiện tại cùng tương lai mới là bản thân nhất hẳn là để ý. Muốn đi lên phía trước mới là miểu miểu tiên lộ, trường sinh cửu thị, đường hẳn là tại dưới chân cùng phía trước. Phía sau là đường đi qua, trước người là con đường của tương lai. Giang Hạo trùng điệp thở dài, hướng phía trước bước ra một bước. Giờ khắc này quang ở trên người hắn đồng hóa, cả người càng biến mất tại nguyên địa. Hòa kỳ quang, đồng kỳ trần, trạm này giống như hoặc tôn. Giang Hạo giống ngộ đến cái gì, nhưng lại giống như không có cái gì ngộ đến. Nhưng là thượng an cho hắn cơ duyên. Tại thời khắc này buông lỏng, tựa như lúc nào cũng có thể bắn ra. Trở lại viện tử, Giang Hạo không có đi linh dược viên, mà là ngồi dưới tàng cây nhìn xem phía trên từng đống quả lớn. Hắn cảm giác lực lượng trở nên càng thông thấu. Hết thảy đều tại hắn lý giải bên trong. Mặc dù rất kỳ quái, nhưng là mình tự hồ trở nên mạnh hơn một chút, so trước kia càng ngưng thực, củng cố. Không biết trở thành thần thụ về sau phải bao lâu mới có thể kết quả. Giang Hạo tự lẩm bẩm. Vấn đề này khốn giận hắn thật lâu. Nếu như không thể một năm kết một lần quả, tiểu ly có phải hay không liền nên buồn tẻ nhìn xem cây, chờ đợi lấy nở hoa kết trái vào cái ngày đó. 3000 năm nở hoa, 3000 năm kết quả, 3000 năm thành thục. Đột nhiên thanh âm truyền tới, Giang Hạo liền vội vàng đứng lên. Thanh âm còn chưa vang lên lúc, hắn đã nghe được quen thuộc mùi thơm. Quay đầu nhìn lại, chính là một bộ áo đỏ hồng Vũ Diệp. Xin ra mắt tiền bối. Giang Hạo cúi đầu đi lễ gặp mặt. Hồng Vũ Diệp nhìn qua đối phương nói, trên người ngươi suối quẩy thật đúng là nặng. Nghe vậy, Giang Hạo có chút không rõ. Bởi vì đối phương không thích, bản thân cơ bản không có tiếp xúc cái gì suối quẩy đồ vật. Sau đó hắn nghĩ tới thượng quan nhất tộc, nhiều như vậy nguyền rủa chi lực, xác thực suối quẩy, ngươi vừa mới làm cái gì? Hồng Vũ Diệp sau khi ngồi xuống hỏi, đi Lạc Thành một chuyến. Giang Hạo trả lời, đi làm sao? Hồng Vũ Diệp ngẩng đầu nhìn hắn. Trước đó tại Lạc Thành tìm được mật ngữ phiến đá, có lẽ đối phương còn tại bên kia, muốn vì tiền bối tìm kiếm phiến đá tin tức. Giang Hạo hồi đáp. Nghe vậy Hồng Vũ Diệp gật đầu, nguyên bản hơi có chút nhăn lại lông mày giãn ra. Có cái gì phát hiện? Tạm thời không có. Giang Hạo hồi đáp. Hồng Vũ Diệp nhếch mép cười. Sau đó nàng hỏi rồi tụ hội sự tình. Biết được Long Quật sự tình. Long Quật sắp chạy. Đúng. Hẳn là liền cái này 1-2 tháng. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Không sai biệt lắm. Giang Hạo có thể làm đều làm. Nhưng là không có tiến vào đăng tiên. Cũng không có cách nào. Hiện nay mặc kệ làm cái gì. Đều rất khó tích lũy đủ 100 tu vi. Cho nên trên tu vi chỉ có thể như thế. Mà Sơn Hải ấn ký ngược lại là có thể tăng lên. Lần này đi hải ngoại đem trên thân một vài thứ bán ra. Liền có thể đổi không ít linh thạch. Đối với Niết Bàn khẳng định không đủ. Nhưng là tiêu hóa một chút thánh chủ thần hồn vẫn là có thể. Dạng này thực lực sẽ tăng lên rất nhiều. Phong ấn trấn áp cũng sẽ càng thêm cao minh. Tiến về Long Quật ít nhiều có chút tác dụng. Nhất là cần nguyên thần tiến vào. Hồng Vũ Diệp không tiếp tục mở miệng. Giang Hạo thì an tâm pha trà. Dùng chính là 250 lá trà. Đối phương không có mở miệng muốn cửu Nguyệt Xuân. Hắn tự nhiên không có khả năng đem những này lá trà lấy ra. Hiện tại đã mua không được. Bất quá bàn đào thụ muốn 3.000 năm nở hoa. 3.000 năm kết quả. 3.000 năm thành thục. Cái này chờ đợi dòng dã 9.000 năm. Thật sự có tất yếu niết bàn sao? Dù là ăn quả có thể trực tiếp thành tiên cũng vô dụng. 9.000 năm về sau bản thân hẳn là rất mạnh đi. Cho Hồng Vũ Diệp rót trà. Giang Hạo cũng tọa hạ rót cho mình một ly. Kỳ thật hắn một mực rất hiếu kỳ hiện tại Hồng Vũ Diệp mình liệu có thể giám định. Chỉ là một mực không có cơ hội. Hắn không dám ở đối phương lúc thanh tỉnh giám định. Cho nên nhất định phải chờ các loại. Chờ một cái thích hợp cơ hội. Hoặc là nói chờ đối phương nằm ngủ. Nhất là kêu vài tiếng còn sẽ không lên trạng thái. Lần trước giám định là rất sớm trước đó. Hiện nay hắn vũ hóa viên mãn. So với lúc trước mạnh rất nhiều. Hớp miếng trà. Hồng Vũ Diệp thuận miệng hỏi. Các ngươi tông môn muốn mở ra thủ tịch dự tuyển. Vâng. Giang Hạo gật đầu. Người muốn tham gia. Đúng. Vãn bối cũng nghĩ thử một chút thực lực của mình. Thật sao? Vậy ngươi có lòng tin sao? Nghe vậy, Giang Hạo trầm tư một lát, hơi cẩn thận nói, còn không xác định, gần nhất đang muốn điều tra một chút cùng cảnh giới sư huynh sư tỷ. Vãn bối dù sao cũng là vừa mới tấn thăng kim đan viên mãn. Không nhất định có ưu thế. Ha ha, Hồng Vũ Diệp cười khan hai tiếng nói, vậy ngươi thật đúng là cẩn thận. Giang Hạo cúi đầu, nói, cẩn thận một chút an toàn hơn. Chấm, hải ngoại, thiên hạ lâu, đào tiên sinh đi vào một chỗ trong đình, chậm rãi ngồi xuống, Chu Thâm theo tới nói. Đào tiên sinh, Long Quật sắp chạy, chúng ta đứng xa nhìn sao? Đứng xa nhìn, đào tiên sinh gật đầu. Đại thiên thần tông sẽ thành công sao? Chu Thâm hiếu kỳ, khó mà nói. Bất quá đi vào người hẳn là cũng sẽ không thiếu. Tất cả mọi người có lòng tin. Liền nhìn cuối cùng ai bị thua. Đào tiên sinh suy tư hạ nói. Bất quá vẫn là phải cẩn thận một chút. Long Quật bên trong có lẽ sẽ xuất hiện một chút phi thường quy biến hóa. Chu Thâm không rõ. Đào tiên sinh cũng không có nhiều lời. Mà chỉ nói. Đưa một phong thư cho thập nhị thiên vương đi. Ta nhớ được bọn hắn kia có quan hệ với Long tộc càng nhiều tin tức. Có lẽ đối với chúng ta có trợ giúp. Ngoài ra để cho bọn hắn hỏi thăm một chút chỗ nào có thể liên hệ đến thánh đạo. Thập nhị thiên, vương không nhất định phối hợp. Chu Thâm khó xử nói. Đào tiên sinh xuất ra văn phòng tứ bảo. Sau một lát cho Chu Thâm một phong thư. Đem thư phong giao cho bọn hắn. Bọn hắn sẽ đến thiên hạ lâu. Người chỉ cần cáo chi chúng ta thứ cần thiết là đủ. Tiếp nhận phong thư, Chu Thâm có chút không dám tin. Bất quá đào tiên sinh chưa từng sẽ trêu đùa hắn. Nói cách khác đào tiên sinh nắm giữ thiên vương thành tiên tin tức. Chỉ có tin tức này, mới có thể để cho thập nhị thiên vương đồng thời cảm thấy hứng thú. Đúng rồi, liên quan tới thiên linh tộc sự tình sắp xếp xong xuôi sao? Đào tiên sinh đột nhiên hỏi. Tốt. Mỗi khi cần, bọn hắn liền sẽ bán mạng. Chu Thâm trả lời. Tốt, chúng ta chờ đợi là đủ. Đào tiên sinh nhìn xem bên ngoài vô tận biển cả có chút cảm khái. hy vọng lần này không cần lại trốn. Trong lúc nhất thời có chút lý giải người nào đó. Hết chương.